Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Chương 475 bất tử tộc xuất hiện, gặp qua Doma, cũng ước định lúc sau gặp mặt địa điểm, bọn họ không có ở lâu. Đường cũ phản hồi, bọn họ còn phải đợi Asa cùng Long Miên trở về, kia chỉ máy móc chim cũng còn cần đường thời khống chế. Cần thiết mau chóng chạy trở về, chờ bọn họ trở lại phía trước trốn tránh giờ địa phương. Đường thời thông qua máy móc chim, đã phát hiện Asa cùng Long Miên ở máy móc chim trên lưng chờ bay lên, lập tức khống chế được máy móc. Chim phản hồi, phỏng chừng bọn họ đã ở nơi đó chờ không ít thời gian, Asa cùng Long Miên mang về tới tin tức. Cùng Gruul vực tương đồng, nơi tụ tập nội cũng không có giống dạng thức tỉnh quân. Liền thực lực cường một chút thức tỉnh giả đều không có. Không cần lại điều tra, một thành có thể thấy được một vực, có Gruul vực bãi tại nơi đó. Tahama vực tình huống tự nhiên có thể được đến chứng minh, Tirusfa vực bị sơn ngoại sinh vật hoàn. Toàn phá hủy, như vậy kế tiếp, nên là Gruul vực cùng Tahama vực đi. Có lẽ, còn có Hoa Tôn vực tính toán thời gian, còn có không đến 3 tháng. Bọn họ đã không có thời gian lãng phí, huống chi còn có trở về này giai đoạn trình phải đi bọn họ không biết Tirusfa vực hiện tại tình. Huống ra sao, không gian pháp tắc hỏng mất sẽ mang đến tai nạn không nhỏ. Bên kia ngoại lai sinh vật, không nghĩ bị không gian phay đứt gãy cuốn đi, chỉ có thể liều mạng đào vong, cùng Tirusfa vực liền nhau Gruul vực, phỏng chừng đã tao ương, Viêm tự quyết định lập tức trở về. Đương nhiên, tốt nhất là ở trên đường gặp gỡ Odafa, cũng có thể hoàn thành chuyến này mục đích chính là vẫn luôn chờ bọn họ tới rồi Tahama vực cùng Hoa Tôn vực chỗ giao giới. Cũng không có gặp được ngăn chặn đuổi giết quân địch, này cũng thật là kỳ quái sự, bọn họ đều không cho rằng Odafa sẽ liền như vậy buông tha bọn họ, nếu làm cho bọn họ về tới Hoa Hạ Thành, lại tưởng đối bọn họ động thủ. Chỉ sợ khó càng thêm khó, cho nên bọn họ quyết định, cấp Odafa một cái cơ hội, ở chỗ giao giới dừng lại nghỉ ngơi. Vài người tất cả đều hạ giáp sát trùng, ở mặt trên ngây người lâu lắm. Cả người đều khó chịu, xuống dưới cảm thụ một chút mới mẻ không khí. Cảm giác thực không tồi, bọn họ săn một con thịt chất tốt hơn dị thú. Giá nổi lửa tới, nướng BBQ. Đã lâu không có ăn qua mới mẻ thịt nướng, nhớ trước đây mới vừa tiến vào mặt thế thời điểm, đường thời cùng Viêm tự cơ hồ đốn ăn thịt nướng. Trừ bỏ nơi chạy dị thú nhiều một chút, ở hoang dã, thiệt tình rất khó lại tìm được mặt khác đồ ăn, hiện tại sinh hoạt điều kiện biến hảo. Thịt nướng nhưng thật ra thật lâu không ăn, hôm nay vài người muốn ăn no nê, hiện trường liền xuất hiện như vậy tình cảnh. Các nướng các, ai nướng ai ăn, xác thực nói, là chia làm tam đối. Một người nướng, một người ăn, đường thời ăn Viêm tự vì hắn nướng thịt. Vẫn là quen thuộc hương vị, cùng lúc trước tương đồng, Tần Liệt ăn Chiến Dung vì hắn nướng thịt. Có điểm bất mãn, hoàn toàn không màng rất là thói ở sạch Chiến Dung. Thân thủ vì hắn thịt nướng đã là tình yêu tràn đầy. Tuy rằng nướng ra tới hương vị có điểm xin lỗi. Tần Liệt cũng nên chịu đựng, hơn nữa tràn ngập tình yêu ăn xong đi, đáng tiếc. Tần Liệt không phải ủy khuất chính mình chủ, ngại Chiến Dung nướng không thể ăn, trực tiếp lại đây đoạt đường thời trong tay que nướng. Viêm tự thịt nướng kỹ thuật Tần Liệt chính là kiến thức quá. Cũng ăn qua không ít, thực mắt thèm đường thời ăn que nướng, đường thời lại sao có thể cho hắn Viêm tự vì hắn nướng thịt. Chỉ cần Tần Liệt không biết xấu hổ dựa lại đây, đã bị đường thời không khách khí một chân đá văng, lộng tới cuối cùng. Chiến Dung nướng thịt xuyến không ai ăn, Tần Liệt muốn ăn Viêm tự nướng thịt xuyến ăn không đến. Làm cho Chiến Dung cùng Viêm tự đều thực mặt đỏ, nhưng thật ra bên kia Asa cùng Long Miên phi thường. Hài hòa, Long Miên vốn chính là đại thiếu gia, 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Liên tính mà thế bị buộc không thể không chính mình động thụ cơm nọ áo ấm. Nhưng có hưởng thụ, đương nhiên muốn hưởng thụ, đoạt không đến đường thời trong tay que nướng. Tần Liệt nhị hóa liền đem mục tiêu nhắm ngay Long Miên trong tay. Nhìn Long Miên ăn thơm nước, nói không chừng A Sa nướng ra tới thịt xuyến cũng ăn rất ngon, thừa dịp Long Miên không lưu ý. Từ Long Miên trong tay cướp đi một chuỗi, vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh cắn một mồm to. Một bên ăn một bên đắc ý đối Long Miên làm mặt quỷ. Long Miên mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tần Liệt nghĩ thầm, đấu không lại Đường ca. Khi dễ một chút đệ đệ vẫn là có thể. Kết quả, ăn đến đệ nhị khẩu thời điểm. Tần Liệt liền bi kịch một khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhịn nửa ngày, mới duỗi đầu lưỡi thẳng quạt gió. Bị cay sắp thiêu cháy. Nắm lên một lọ thủy liền từng ngụm uống lên. Thẳng đem một lọ thủy toàn bộ uống quang, mới khó khăn lắm ngăn chặn kia nóng ruột cay vị quái vật. Phóng như vậy nhiều ớt cay, các ngươi không chê cay sao? Tần Liệt vẫn cứ duỗi đầu lưỡi thở dốc, bị vừa mới kia một chút, cay ra một đầu hãn, ta thích ăn cay. Làm sao vậy? Long Miên không hề đồng tình trả lời một câu, ngươi kia que nướng. Trừ bỏ cay vị, còn có khác mùi vị sao? Tần Liệt tiếp tục phẫn nộ, ta ăn hảo là được. Ngươi quản được, Long Miên một câu, đem Tần Liệt đổ đến một hơi nửa vời. Vốn dĩ chính là hắn đi đoạt lấy nhân ra que nướng. Bị cay dậm chân cũng không thể nói gì hơn, đang ở Tần Liệt bị đè nén thời điểm. Chiến Dung vui sướng khi người gặp họa ném một câu, xứng đáng, sau đó thong thả ung dung ăn chính mình que nướng. Đệ nhất khẩu, khiến cho hắn dừng lại, ân. Giống như không quá nướng chín, lại nướng nướng, gia vị cũng muốn lại phóng một chút, nhìn đến Chiến Dung ăn một ngụm lúc sau. Cố nén đem kia nửa sống nửa chín thịt nuốt xuống đi. Lại tiếp tục giá đến hòa thượng nướng, Tần Liệt liền muốn khóc, tìm tức phụ nhi quả nhiên muốn tìm toàn năng hình mới được. Nhìn xem nhân gia Viêm Tự Viêm đại ca, cái gì đều được, cái gì cũng biết, Đường ca quá hạnh phúc, lăn lộn nửa ngày. Bụng vẫn cứ đói thầm thì kêu, ủ rũ cục đuôi ngồi vào đống lửa bên, buồn không hé răng giận dỗi, Đường Thời xem kia túng bao dạng liền tới khí. Đạp hắn một chân, muốn ăn chính mình nướng, Chiến Dung liền thói ở sạch đều nhịn vì ngươi thịt nướng. Ngươi còn có cái gì tư cách ở chỗ này oán giận không thể ăn. Phế vật, Chiến Dung dương mắt nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Tiếp tục thịt nướng, một bên phiên động que nướng, một bên xem Viêm Tự là như thế nào xuyên thịt, như thế nào quay cuồng, như thế nào giải gia vị, muốn nướng bao lâu thời gian, đều ở đi theo học, hắn đã ở thực nỗ lực thịt nướng, chỉ là nhị hóa Tần Liệt nhìn không thấy, hoặc là, tâm đại, xem lậu vài người vây quanh đống lửa, nguyên bản bị nướng ứa ra hãn, đột nhiên vài người đồng thời đánh cái giật mình. Cảm thấy phía sau lưng mạo khí lạnh, âm hàn đến xương, Tần Liệt xoa xoa cánh tay, kỳ quái nói, như thế nào như vậy lạnh? Hạ nhiệt độ, Đường Thời ăn que nướng tay dừng lại, nhìn xem sắc trời, đã là trạng vạng, lại quá không lâu, liền phải hoàn toàn đêm đen tới. Vừa mới kia trận hàn khí phi thường cổ quái, ẩm ướt, âm u. Phảng phất là từ suốt ngày không thấy ánh mặt trời địa phương truyền đến, Đường Thời đứng lên. Khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến có cái gì không ổn. Chỉ là vừa mới kia trận âm hàn, làm hắn thực để ý, phát hiện cái gì. Viêm Tự đứng ở Đường Thời bên người, đi theo quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, Đường Thời cúi đầu nghĩ nghĩ. Trong lòng có cái suy đoán, chỉ là không xác định. Nhìn mắt trên tay trái màu đen bao tay, triệu hồi ra thật lâu không có xuất hiện ba con lang hồn thú. Duỗi tay một lóng tay, hai chỉ hình thể nhỏ lại màu lam hư ảnh hướng về hai cái phương hướng xông ra ngoài. Hình thể lớn nhất lang tộc lãnh tụ lang hồn lại giữ lại. Vây quanh Đường Thời vòng vòng, thường thường ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, lang tộc lãnh tụ giống nhau xuất hiện hình thái đều là thật thể. Chẳng qua hôm nay, cự lang vừa xuất hiện chính là lấy làm ảnh hư hình thể thái. Hơn nữa tựa hồ không tính toán xuất hiện thật thể, liền như vậy lam sâu kín vây quanh Đường Thời chuyển, phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, Đường Thời cùng lang hồn tú tâm linh tương thông. chúng nó nhạy bén thức tốt truyền lại cho đường thời. Đáy lòng có ẩn ẩn bất an, đột nhiên, hướng về bên trái chạy đi lang hồn tú truyền đến hét thảm một tiếng. Tùy theo mà đến kích đao, làm đường thời trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, lảo đảo lui về phía sau. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thẳng đến bị một con hữu lực tay khoanh lại, kéo vào trong lòng ngực, đường thời mới khó khăn lắm đứng vững nguyên lai. Linh hồn bị thương là cái dạng này cảm giác, tuy rằng chỉ có một tia, cũng làm đường thời đau đến sắc mặt trắng bệch. Cái loại này đau, giống như giòi trong xương, người quấn quanh ở linh hồn thượng, làm ngươi chỉ biết đau, rất đau. Lại nói không rõ rốt cuộc là nơi nào đau, đường thời dùng chính mình một tia hồn phách. Ở lang hồn thú trên đầu kết thành hồn ấn, ở vừa mới bị phá hủy. Nếu không phải lang hồn thú tử vong, hồn ấn là sẽ không tán. Có thể làm đường thời hồn phách bị thương, nhất định là kia một tia hồn phách bị hao tổn. Hay chỉ lang hồn thú tuy rằng chỉ là biến dị sinh vật, nhưng bởi vì là hồn thú, chỉ công kích vô hình chi vật. Làm chúng nó ở đường thời trong tay, cũng rất được dùng, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ tổn thất một con. Đường thời không dám đại ý, lập tức gọi trở về mặt khác một con, hắn đã biết chung quanh có cái gì, liền không cần lại lãng phí một con lang hồn thú. Một mặt lam ảnh từ nơi không xa cây cối chung chui ra tới, điên rồi giống nhau hướng đường thời bên này chạy, nó là lang, bởi vì sợ hãi. Chạy vội thời điểm liền cái đuôi đều kẹp lên tới, một bên chạy một bên thấp giọng nức nở, hiển nhiên bên kia cũng có phi thường khủng bố đồ vật tồn tại. Thẳng đến lang hồn thú chạy về đường thời chân biên, mới hướng về phía cái kia phương hướng nhe răng gầm nhẹ, đầu đè thấp, làm ra tùy thời chuẩn bị tiến công tư thế. Hai chỉ lang hồn thú, chỉ trở về một con, không cần hỏi nhiều, cũng biết chung quanh có nguy hiểm. Hơn nữa vẫn là có thể giết chết lang hồn thú nguy hiểm. Thế nào, hảo chút sao? Viêm tự thấy đường thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, lại nhìn đến chỉ trở về một con lang hồn thú, liền minh bạch là chuyện như thế nào? Lang hồn thú là như thế nào hình thành? Đường thời nói với hắn quá, khoảng cách xa như vậy cũng có thể làm đường thời cảm giác được đau đớn. Cũng chỉ có một loại khả năng. Đường thời phân ra kia một tia hồn phách, bị hủy, đường thời ánh mắt âm hàn, nhìn chăm chú vào phía trước rừng cây lại phía sau, chính là một mảnh rừng rậm, bọn họ phía sau, chính là một mảnh hoang dã, đó là đi hướng hoa tôn vực phương hướng, vốn dĩ tưởng ở chỗ này từ từ Odafa, lựa chọn một cái trống trải địa phương, cũng hảo phương tiện chiến đấu, chỉ là không nghĩ tới. Chúng ta giống như, gặp được đại phiền toái. Đường thời nói lời này thời điểm, khóe miệng lại không tự giác gợi lên, kéo một cái âm trầm cười lạnh, có thể đem lang hồn thú đều giết chết. Không phải đại phiền toái là cái gì? Gặp được như vậy nhiều lần chiến đấu, tuy rằng cũng có rất nhiều thiên kỳ bách quái chủng tộc xuất hiện, nhưng cũng có không ít chủng tộc đến nay không có lộ diện. Tỷ như nói, bất tử tộc trên chiến trường không lộ mặt chủng tộc nhưng thật ra không ít. Giống tú linh tộc, quang minh tinh linh cùng ám dạ tinh linh, tuy rằng tồn tại, nhưng không có tham dự như vậy lẫn nhau chém chiến dịch. Trừ bỏ thú linh tộc không nghĩ tham dự ở ngoài, giống tinh linh tộc, bất quá là Odafa tư tâm thôi. Lại nói như thế nào, tinh linh tộc cũng là hắn tộc bộ, lại như thế nào bỏ được đưa bọn họ đi thiệt hại đâu. Mặt khác không có xuất hiện chủng tộc, không phải không có xuất hiện, chính là huyết mạch đoạn tuyệt, không ở trên chiến trường nhìn đến bất tử tộc, đường thời cũng không kỳ quái. Giống như vậy vô hình bất tử chủng tộc, đường thời chưa từng nghĩ tới chúng nó sẽ đoạn tuyệt huyết mạch. Huống chi này nhất tộc cũng không phải dựa vào huyết mạch truyền thừa. Không có xuất hiện, chỉ có thể nói Odafa còn không có cái kia năng lực khống chế bất tử tộc. Cái này chủng tộc tuy rằng xếp hạng thượng cổ 10 tộc thứ 8 vị, nhưng thực lực liền người khổng lồ tộc đều phải kiêng kỵ. Một khi bị cuốn lấy, linh hồn sẽ bị một chút xé thành mảnh nhỏ. Đừng nghĩ sống thêm chứ, đến nay không có xuất hiện chủng tộc. không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, nhìn xem ở đây mấy người. Trừ bỏ Đường Thời, bọn họ tự hồ đều không có chống cự năng lực. Không, còn có Viêm Tự, thần tộc có thân lực hộ thể. Chỉ cần đem thần lực khóa lại bên ngoài thân, bất tử tộc linh hồn công kích liền không dậy nổi hiệu quả. Nhưng mà nếu muốn giết chết bất tử tộc, trừ bỏ dùng vong linh vũ khí, chính là dùng thần lực cùng thần kiếm mơ siêu trước mắt có thể ứng phó sắp đã đến chiến đấu. Chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự, nhưng Viêm Tự thần tộc huyết mạch hữu hạn, thần lực cũng không có khả năng vẫn luôn sử dụng, một khi thần lực hao hết, vô cùng có khả năng bị bất tử tộc gần người. Đến lúc đó cũng là nguy hiểm mơ siêu. Đường Thời xoay người nhìn ngừng ở trên cỏ, giáp sát trùng. Căn bản phòng không được vô hình vong linh, làm cho bọn họ đi mặt trên trốn tránh cũng vô dụng. Đột nhiên, Đường Thời nghĩ tới một cái biện pháp, mau cởi quần áo. Ta tới cấp các ngươi họa hồn ngự phù văn, nếu gặp được vô hình vong linh tộc, có thể chắn một chắn, Đường Thời ngoài miệng nói. Đã bắt đầu ở tiểu ô vuông tìm kiếm, còn hảo không có đem sở hữu phù văn mực nước đều giao cho Kim Tước. Mỗi dạng để lại một lọ dự phòng, xem ra thật là lưu đúng rồi, bóp bất tử tộc lại đây không đương. Đường Thời bay nhanh ở bọn họ trên người, mỗi người vẽ hai cái hồn ngự phù văn, nhìn xem còn có thời gian, liền lại vẽ một cái. Hiện tại chưa bỏ Đường Thời chính mình, bọn họ 5 người, ngay cả Viêm Tự trên người, cũng bị vẽ 3 cái hồn ngự phù văn, bởi vì sợ bị hủy rớt, cho nên nhiều họa mấy cái, họa xong này đó hồn ngự phù văn. Mực nước cũng thấy đáy, bọn họ trên người hồn ngự phù văn không biết có thể hay không phòng được. Nếu là hữu hình bất tử tộc, bọn họ còn có thể chém giết, gặp được vô hình bất tử tộc, kia trực tiếp liền không có biện pháp, bình thường vũ khí căn bản giết không chết chúng nó. Ở Đường Thời vội xong này đó thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng gần, nhìn những cái đó chen chúc hắc ảnh, Đường Thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thật thể, liền không tính quá không xong, chờ những cái đó hắc ảnh càng gần một chút, Đường Thời liền càng yên tâm một chút. Nguyên lai là hữu hình vong linh binh lính, tựa như lúc trước tiến công Tương Long Thành thời điểm giống nhau, này đó hủ bại vong linh binh lính. Ở bất tử tộc giữa, chỉ có thể coi như là tép siêu, ngay cả bình thường vũ khí cũng có thể chém chúng nó. Đừng nhìn chúng nó số lượng không ít, nhưng sức chiến đấu lại rất hữu hạn, không có dư thừa năng lực, chỉ biết huy đao phách chém, nhưng phiền nhân là, số lượng quá nhiều. Vài người tất cả đều mặc vào chính mình tốt nhất hộ giáp. Dẫn theo vũ khí tiến lên, chém giết, mẹ nó, vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy vong linh binh lính. Tần Liệt huy động đôi tay diều, một bên phách chém một bên giống to, nhìn một chương chương hủ bại, thối giữa mặt, thật là ghê tởm đến cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Đặc biệt là kia huân người chết tanh tưởi vì, hết chương.